Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 67 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 67 của bộ truyện này. Hai công ty này là đối thủ cạnh tranh, người nước ngoài đứng lên lập tức sốt sắng nói. Ngài Trung, công ty chúng tôi cũng đang cần gấp pin mạch mã số 2. Công ty chúng tôi sẽ mua một lượng lớn pin từ công ty của ngài. Ngoài hai công ty máy tính xách tay lớn của nước Mỹ ra, còn có khá nhiều đại diện của các công ty khác đang chuẩn bị đứng lên. Trong đó còn có cả một công ty máy tính xách tay nổi tiếng ở trong nước. Trung Nguyên thấy vậy, vội vàng giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Thấy động tác của Trung Nguyên, mọi người chỉ có thể ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Trung Nguyên lớn tiếng nói, thưa quý ông quý bà, pin bạch mã số 2 của chúng tôi mới chỉ sản xuất hàng mẫu, cần một khoảng thời gian nữa mới sản xuất hàng loạt. Nhưng mà nếu mọi người đã cần gấp pin bạch mã số 2 của chúng tôi có thể bắt đầu nhận đơn đặt hàng ngay từ bây giờ. Có thể nhận đơn đặt hàng. Ngay lập tức, nhiều đại diện công ty tỏ ra phấn khích, trong lòng thầm nghĩ. Phải liên hệ với công ty bạch mã trước để đặt hàng số lượng lớn pin bạch mã số 2. Những đại biểu của các công ty này đều không phải là kẻ ngốc. Vừa nãy Trung Nguyên đã nói, pin bạch mã số 2 phải một thời gian nữa mới được sản xuất hàng loạt. Nếu có thể giành trước thì chính là đi trước các công ty khác một bước. Sản lượng pin bạch mã số 2 sản xuất hàng tháng chắc chắn là có hạn. Cho dù một tháng có thể sản xuất ra mấy triệu viên pin, nhưng công ty của ai cũng muốn toàn bộ pin bạch mã số 2 trong tháng đầu tiên. Như vậy thì đối thủ cạnh tranh nào không có pin bạch mã số 2 sẽ chậm hơn các công ty khác một tháng. Tuy nhiên, Trung Nguyên dường như biết những người này đang suy nghĩ điều gì, lập tức lớn tiếng nói. Công ty bạch mã của chúng tôi có thể tiếp nhận đơn đặt hàng pin bạch mã số 2. Đơn hàng đầu tiên, 5 triệu viên pin bạch mã số 2 sẽ được bán đấu giá. Nói xong những điều này, vẻ mặt Trung Nguyên dần trở nên nghiêm túc. Tôi muốn nói thêm một chuyện nữa. Thời gian gần đây, có rất nhiều kẻ trộm đánh chủ ý vào công ty chúng tôi. Chúng tôi đã bắt được vài tên lẻn vào công ty bạch mã. Tôi ở đây chính thức cảnh cáo. Bắt đầu từ hôm nay, đừng cố gắng gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Nếu như sau đó đã bị chúng tôi bắt được, chúng tôi sẽ ngừng hợp tác với công ty này. Ngừng hợp tác vĩnh viễn. Lời Trung Nguyên nói vô cùng nghiêm nghị, rất nghiêm khắc. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngừng hợp tác vĩnh viễn, chuyện này cũng đánh đổi quá lớn rồi. Có một số công ty từng gửi gián điệp thương mại, lập tức bắt đầu cân nhắc có nên rút những gián điệp thương mại này về hay không? Nếu như bị công ty bạch mã bắt được thì thật gay go. Nếu như là công ty khác đưa ra lời cảnh cáo như vậy, những công ty quốc tế khổng lồ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đây là công ty bạch mã, mọi người đều rất coi trọng, hơn nữa còn cảm thấy rất kính phục. Trung Nguyên hài lòng nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy rất là hài lòng. Sau đó bắt đầu tuyên bố, buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu trong giây lát. Sau đó quy tắc của buổi đấu giá được chiếu lên trên màn hình. Mọi người đều biết rõ quy tắc của buổi đấu giá lần này. Các công ty tham gia đấu giá sẽ gửi khoản tiền là 1 vạn hiện kim vào tài khoản của công ty bạch mã. Tổng cộng có hơn chục công ty và rất nhiều công ty không phải là công ty điện thoại di động đều tham gia đấu giá. Rõ ràng các công ty này đã phát hiện nếu mình có thể mua được số lượng 10.000 cục pin điện thoại di động này, thì có thể đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần đầu cơ một lát là có thể kiếm được một món hời. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng trang trọng. Người chủ trì buổi đấu giá là người của một công ty bán đấu giá lớn. Người bán đấu giá này đi lên đài chủ tịch, nói vào micro. Buổi đấu giá bắt đầu. Mục tiêu bán đấu giá thứ nhất là 10.000 viên pin bạch mã số 1. Thứ hai là 5 triệu viên pin bạch mã số 2. Khi người điều hành buổi đấu giá tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá, vòng đấu giá đầu tiên ngay lập tức bắt đầu. Vòng bán đấu giá đầu tiên chính là 10.000 khối pin bạch mã số 1. giá quy định là 100 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000. Tôi ra 100 triệu tệ. Ông chủ của một công ty điện thoại trong nước ra giá đầu tiên, lại còn là 100 triệu. Rõ ràng ông chủ này tới đây chỉ để tham gia trò vui. Cái giá này vừa đưa ra, toàn bộ phòng khách đều phá lên cười. Mọi người đều biết, 10.000 viên pin bạch mã số 1 này, giá cả chắc chắn không chỉ là 100 triệu. Rõ ràng sau khi cười xong, có một người nước ngoài đã báo giá mới. Người bán đấu giá nọ lớn tiếng nói. Số 14, ra giá 1 tỷ. Rất nhanh, cái giá này đã được tăng lên. Số 56 ra giá 1,1 tỷ. Số 23 ra giá 1,5 tỷ. Giá cả không ngừng tăng rất nhanh đã hơn 5 tỷ. Nói cách khác, mỗi một viên pin số 1 đã vượt qua 500.000 tệ. Nhưng mà mức giá này vẫn còn đang tiếp tục tăng, thậm chí tăng lên rất nhanh. Số 37 ra giá 8,1 tỷ. Số 7 ra giá 9 tỷ. Cái giá 9 tỷ vừa được công bố, rất nhiều người phải hít sâu một hơi. Giá cao như vậy, nói cách khác, một viên pin bạch mã số 1 có giá lên tới 900.000 tệ. Bên cạnh Hoàng Thiên là ông chủ của một công ty điện thoại di động trong nước, đang nói với vẻ không thể tin được. Trời ơi, tôi bán một chiếc điện thoại di động chỉ với giá 900.000 tệ. Một cục pin của người ta lại đáng giá như vậy. Một ông chủ khác cũng lẩm bẩm. Cái giá như thế, 9 tỷ. Công ty của tôi một năm còn không có sản phẩm có giá trị lớn như vậy. Hoàng Thiên nghe xong cười thầm trong lòng, vô cùng vui vẻ. Rõ ràng pin bạch mã đã không phụ sự mong chờ của mọi người, rất hot, rất được chào đón. Đồng thời Hoàng Thiên cũng biết pin bạch mã số 1 chắc chắn sẽ không dừng ở mức giá này. Hiện nay trên thị trường điện thoại di động cao cấp, một khoản tùy ý đều là mấy trăm ngàn tệ. Giá cả của pin bạch mã số 1 vẫn còn có thể tiếp tục tăng. Quả nhiên, lập tức có người đưa thẻ bài tiếp tục tăng giá. Giá cả vẫn tiếp tục tăng lên khi đạt tới con số 12 tỷ, tốc độ mới chậm lại. Mà cũng chỉ còn vài công ty tham gia. Có 3 hoặc 5 công ty điện thoại di động lớn, còn có một số tập đoàn tài chính quốc tế khổng lồ. Người đại diện của công ty Tam Tinh lau mồ hôi, sau đó lấy điện thoại gọi cho chủ tịch nhà mình. Rõ ràng là xin chỉ thị xem có nên tiếp tục tăng giá nữa hay không. Tình trạng giống như công ty Tam Tinh khá là phổ biến, có mấy người đều đi gọi điện, rõ ràng cũng đang xin chỉ thị. Theo từng cuộc gọi điện thoại, những người này giống như hít phải thuốc lắc, giá cả vẫn tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, 10.000 viên pin này được công ty Tam Tinh mua với mức giá cao ngất ngưỡng 15,1 tỷ. Trước quyết định cuối cùng của người tổ chức đấu giá, trưởng đoàn công ty Tam Tinh toát mồ hôi lạnh. Trung Nguyên thấy bán ra với mức giá cao như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. 15,1 tỷ rất nhanh đã được thanh toán. Trung Nguyên đương nhiên rất vui. Trung Nguyên vui vẻ nở nụ cười, sau đó lớn tiếng nói. Xin chúc mừng công ty Tam Tinh đến từ Hàn Quốc. Công ty bạch mã của chúng tôi sẽ tuân thủ lời hứa. 10.000 viên pin bạch mã số 1 trong năm nay sẽ không bán cho bất kỳ công ty nào. Trung Nguyên nói vậy, không phải nói công ty bạch mã có tiền không kiếm lời. Bởi vì điện thoại di động bạch mã số 1 của công ty bạch mã là dòng cao cấp. Mỗi một chiếc điện thoại di động của công ty bạch mã đều có giá 3.999.000 tệ. Công ty bạch mã không muốn tạo ra đối thủ cạnh tranh cho chính mình. Chính công ty bọn họ sản xuất ra pin bạch mã số 1, đương nhiên sẽ được sử dụng trong điện thoại di động bạch mã 1 chuẩn bị bày bán. Do đó lợi nhuận sẽ lớn hơn. Năm ngoái, lượng tiêu thụ điện thoại di động trên thế giới là 1,7 tỷ. Trong đó có hơn 1 tỷ là điện thoại di động thông minh. Công ty bạch mã nhất định phải nắm trong tay thị trường di động cao cấp thế giới dựa vào pin bạch mã số 1 này. Thật ra thì lấy ra 10.000 viên pin bạch mã số 1 giống trống khua chiêng bán đấu giá, phát sóng trực tiếp ra toàn thế giới, hoàn toàn tương đương với quảng cáo, không chỉ tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo, mà còn kiếm được rất nhiều tiền, một mũi tên trúng hai con nhạn. Sách lược này là do Hoàng Thiên nghĩ ra, sau khi lấy ra 10.000 viên pin để bán đấu giá, không ai trên thế giới mà không biết đến công ty bạch mã. Hơn nữa, ai cũng biết đến pin bạch mã số 1, loại pin không cần sạc suốt đời. Tuyệt đối là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hoàng Thiên ngồi trong một góc của đại sảnh, thấy mọi người ra giá như vậy, hắn khẽ mỉm cười, hiển nhiên rất vui. Trên đài chủ tịch, Chu Nguyên cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau khi chúc mừng công ty Tam Tinh, Chu Nguyên lại lớn tiếng nói. Năm nay, công ty Bạch Mã chúng tôi sẽ không bán pin Bạch Mã số 1. Những công ty cần pin Bạch Mã số 1 thì sang năm có thể tiếp tục tham gia buổi đấu giá của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bán đấu giá 5 triệu viên pin Bạch Mã số 2. Pin Bạch Mã số 2? Ngay lập tức, mọi người dần dần yên tĩnh. Vừa rồi, những đại diện của các xí nghiệp lớn không đấu giá được pin Bạch Mã số 1 đang rất lo. Tâm trạng phức tạp khi công ty của mình không mua được loại pin này. Sản phẩm điện thoại di động tiếp theo của mình sẽ tiếp tục sử dụng pin nạp điện thì sẽ thế nào? Cũng không ai biết trước được. Nhưng trong thâm tâm những người này biết, công ty của họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu có điện thoại di động không cần sạc pin, thì ai sẽ mua những chiếc điện thoại di động cần sạc nhiều như vậy? Mọi người đều muốn thuận tiện. Đặc biệt là những người đã sử dụng điện thoại di động không cần sạc pin rồi, sau đó cũng không thèm ngó ngàng đến điện thoại di động sạc pin. Đúng là lo lắng. Những ông chủ điện thoại di động này hầu hết đều cau mày, sắc mặt rất khó coi. Cho tới khi Trung Nguyên tuyên bố lập tức bắt đầu bán đấu giá điện thoại Bạch Mã số 2. Lúc này sắc mặt của mọi người mới khá lên một chút, đồng loạt nhìn về phía đài chủ tịch. Pin Bạch Mã số 2, mọi người đều biết thứ này rất ghê gớm. Cuối cùng, 5 triệu viên pin này được bán với mức giá 9,6 tỷ cho một công ty của Mỹ. Hai phiên bán đấu giá 24,7 tỷ. Trung Nguyên vô cùng vui vẻ, vẻ mặt vô cùng hài lòng, cao giọng nói. Các quý ông quý bà, đầu tiên tôi muốn chúc mừng các quý công ty. Công ty Bạch Mã của chúng tôi sẽ tuân thủ ước hẹn, sản xuất 5 triệu viên pin để cung cấp cho quý công ty. Kết thúc buổi đấu giá, công ty Bạch Mã đã thu về tổng cộng 24,7 tỷ nhân dân tệ. Không chỉ thu hoạch được món tiền khổng lồ, mà còn tạo dựng được tên tuổi, cũng như quảng bá nó với quy mô lớn trên toàn thế giới. Mấy ngày sau, trụ sở công ty Bạch Mã phải tiếp đãi rất là đông khách hàng. Khách khứa ra vào liên tục, hết đoàn đội này đến đoàn đội khác, không ngừng kéo tới công ty Bạch Mã. Mục đích của mọi người đều rất rõ ràng, hoặc là hợp tác với Bạch Mã, hoặc là đặt hàng Bạch Mã. Thấy có nhiều người ngoại quốc cũng như ông chủ của nhiều công ty lớn, Thanh Nguyên Huyền cũng phái một lực lượng tiếp tân đến hỗ trợ công ty Bạch Mã. Vừa hỗ trợ Bạch Mã trong công việc tiếp đón, Thanh Nguyên Huyền ở phương diện này cũng ngạc nhiên đến không ngờ. Bởi vì bọn họ phát hiện ra trong số những người này có giám đốc điều hành của các công ty quốc tế lớn, vậy mà họ lại hạ mình chạy đến nơi đây. Dần dần trong lòng các nhân viên ở Thanh Nguyên Huyền là càng kính nể công ty Bạch Mã hơn. Họ nghĩ thầm, đây là một công ty trâu bò cỡ nào chứ? Với tư cách là tổng giám đốc của công ty Bạch Mã, mấy ngày nay Trung Nguyên đặc biệt cao hứng. Không ngờ ngưỡng cửa công ty mình gần như sắp bị các công ty này giẫm nát. Xét thấy tình hình như vậy, công ty Bạch Mã không thể tiếp tục tổ chức tiếp đón tại tổng bộ của công ty mình nữa. Đối với những công ty muốn hợp tác với công ty Bạch Mã, thì Bạch Mã bắt đầu tiến hành tuyển chọn, lựa chọn ra những công ty phù hợp và thể hiện được thành ý với công ty mình. Còn với những công ty muốn mua sản phẩm của mình, thì Bạch Mã một lần nữa tuyên bố pin Bạch Mã số 1 là của riêng công ty, không tái sản xuất. Nhưng pin Bạch Mã số 2 đã được mở rộng nhận đơn hàng với số lượng lớn. Kết quả, đơn đặt hàng của Bạch Mã tăng nhanh đến chóng mặt. Giá pin Bạch Mã số 2 là 1.500 tệ, nhưng mức giá ấy không thể ngăn được sự nhiệt tình của các công ty quốc tế lớn. Chỉ trong vài ngày, số lượng pin Bạch Mã số 2 đã vượt quá 1 tỷ. Một số nhân viên tài chính cấp trung và cấp cao của công ty Bạch Mã đều vô cùng vui mừng. Hàng ngày, họ đều thấy có một khoản tiền lớn được gửi vào tài khoản công ty. Chỉ trong vài ngày đã lên đến số tiền khổng lồ tới hàng chục tỷ đô la. Những người này gần như tưởng mình đang mơ. Những người này đều là những nhân tài cấp cao được các công ty săn đón và đào tạo. Họ có kinh nghiệm dày dặn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này. Không thể không phân khích vui vẻ. Điều tương tự cũng xảy ra với một số giám đốc điều hành Bạch Mã. Mấy ngày nay, mọi người thấy nhiều đơn đặt hàng và đặt cọc đến vậy, trong lòng tràn đầy khí thế. Chu Nguyên thậm chí còn gặp trực tiếp Vương Dũng, nói rõ rằng công ty Bạch Mã cần mua lại hơn 1.000 mẫu đất. Công ty cũng sẽ tiến hành xây dựng giai đoạn 3 sau đó sẽ mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất của chính công ty. Dựa theo thống kê của Hoàng Thiên, Bạch Mã sẽ phải đạt đến mức sản xuất hơn 100 triệu chiếc điện thoại di động hàng năm, với 200 triệu pin Bạch Mã số 1 và pin Bạch Mã số 2. Những ngày này, đến cả người như Trung Nguyên cũng tràn đầy năng lượng. Trung Nguyên thường tự nhéo mình lúc không có ai để kiểm tra xem đây có phải là thật hay không. Chính anh ta cũng có chút cảm giác mình đang nằm mơ. Hiện nay, công ty Bạch Mã đang rất nổi tiếng. Tất cả mọi người trong công ty đều tràn đầy cảm xúc, trong lòng vui mừng không thôi. Hoàng Thiên chỉ ở trong công ty thấp thỏm 2 ngày, rồi tự mình điều chỉnh mấy dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 2, sau đó lặng lẽ quay trở về Bắc Kinh. Về công ty Bạch Mã, Hoàng Thiên rất an tâm. Hắn không can thiệp quá nhiều vào hoạt động của công ty. Hơn nữa còn có một cao thủ địa cấp và mấy võ giả huyền cấp đến từ liên minh cổ võ thủ hộ chỗ này. Về công tác an ninh, hắn cực kỳ an tâm. Công ty có tổng cộng 5 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 2, chiếm trọn một khu nhà xưởng khổng lồ, đều do một tay Hoàng Thiên lắp đặt cũng như tự mình sửa chữa. Dây chuyền sản xuất pin số 2 về nguyên tắc cũng giống như dây chuyền sản xuất pin số 1, đương nhiên là cùng sử dụng phương pháp mãn. Điểm khác biệt giữa hai loại là con chip tinh thể nhân tạo được sử dụng trong pin số 2 lớn gấp đôi pin số 1, đồng thời mảng hình thành năng lượng trên tấm tinh thể phức tạp hơn và lớn hơn một chút. Mảnh ngọc thạch được sử dụng trong dây chuyền sản xuất cũng có đường kính lớn hơn. Toàn bộ dây chuyền sản xuất lớn hơn và dài hơn dây chuyền sản xuất pin số 1. Hoàng Thiên ở lại công ty Bạch Mã trong 2 ngày để hoàn thành 5 dây chuyền sản xuất pin Bạch Mã số 2. Khi nói chuyện với Trung Nguyên thật sự hào hứng. Anh cho rằng dây chuyền sản xuất pin số 2 rất là khó khăn, có thể còn lâu mới chính thức được sản xuất hàng loạt. Không ngờ rằng Hoàng Thiên vậy mà có thể khiến nó tạo ra một số lượng lớn chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày. Tại Bắc Kinh, sau khi trở lại thủ đô, Hoàng Thiên rất biết điều, ở lại biệt thự Vân Trạch Cốc ngây ngốc 2 ngày, cũng liên tục tu luyện 2 ngày, sau đó lại tới tòa nhà Phú Giai. Ở trong văn phòng làm việc của mình xem một ít văn kiện, tìm hiểu một chút về tình hình triển lãm hiện nay ở thành phố Phú Giai. Hoàng Thiên còn đến thăm Vương Hoành Thái, hai người cùng nhau tán gẫu trò chuyện, chơi vài ván cờ. Hoàng Thiên cũng thuận tiện nói ra chuyện ở đảo Điếu Ngư. Vương Hoành Thái biết Hoàng Thiên lợi hại ra sao, hắn cũng đã làm rất nhiều việc mà người khác không dám nghĩ tới. Hoàng Thiên đã nói sau này nếu như lỡ gặp chuyện gì xui xẻo, gặp phải một ít vấn đề vướng tay vướng chân, thì cứ để cho hắn xử lý. Hoàng Thiên cũng cho Vương Hoành Thái biết mình chính là cổ võ giả thiên cấp, cũng thuận tiện tiến thêm một bước nữa, tiết lộ một chút thực lực của mình. Kỳ thật, Hoàng Thiên là một người tu chân, lại còn đột phá. Nghe vậy Vương Hoành Thái âm thầm giật mình, tiếp theo chính là vui vẻ. Vương Hoành Thái và Hoàng Thiên có mối quan hệ không bình thường, mối quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Hoàng Thiên đã đột phá lên một tầm cao mới, đó là một may mắn lớn cho Vương Hoành Thái và toàn bộ Trung Quốc. Trên thiên cấp là gì? Vương Hoành Thái không biết, nhưng Vương Hoành Thái biết, ngoài Hoàng Thiên ra, toàn bộ Trung Quốc đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện võ giả thiên cấp. Võ giả thiên cấp rất lợi hại, không nghĩ tới Hoàng Thiên hiện nay đã vượt qua thiên cấp. Vương Hoành Thái cùng Hoàng Thiên hàn huyên rất lâu, tâm trạng vô cùng cao hứng, thầm nghĩ. Chút nữa phải thông báo tin này lên trên các phương tiện. Chuyện lớn như vậy phải để cho tất cả mọi người cùng chung vui. Thời điểm rời khỏi Tây Sơn Hồ Đồng, Hoàng Thiên cười thầm trong bụng, đúng mực bộc lộ ra thực lực, có lợi cho mọi người. Hắn bước dần ra khỏi Tây Sơn Hồ Đồng, nhìn phố xá nhộn nhịp bên ngoài, ngửi thấy bầu không khí trong lành, không có một chút xíu mùi xăng và khói bụi nào. Hắn nghĩ thầm, đi gặp Hàn Tuyết một lúc mới được, đã lâu không gặp cô rồi, hắn thật sự là có chút nhớ nhung. Đúng là hai người đã lâu không gặp nhau, nhưng họ vẫn luôn liên lạc qua điện thoại. Mấy ngày trước, Hoàng Thiên đã gọi cho Hàn Tuyết khi vừa trở về Bắc Kinh. Tiểu Tuyết, ở nhà hay đang đi làm? Hoàng Thiên gọi điện cho Hàn Tuyết. Lần trước Hàn Tuyết bảo bắt đầu từ hôm nay có thể được nghỉ ngơi vài ngày, nên hắn mới hỏi như vậy. Nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên, Hàn Tuyết rất vui, trong điện thoại đều lộ ra niềm vui sướng khó tả. Anh Hoàng, em đang ở nhà nè, em được nghỉ phép 3 ngày, thật là hạnh phúc. Hàn Tuyết thật sự đang nghỉ ngơi, Quãng thời gian trước, chuyện làm ăn của Phú Gia Shopping Plaza gặp vấn đề. Hàn Tuyết thật sự rất bận rộn. Hiện nay, rốt cuộc đã có thể an tâm nghỉ ngơi vài ngày. Hoàng Thiên cười nói, Tiểu Tuyết, có vẻ như em mệt muốn chết rồi. Hay là nghỉ luôn một tuần đi, ở nhà nghỉ ngơi một hồi. Hàn Tuyết cười nói, anh Hoàng à, không đi làm sẽ rất là tẻ nhạt. Em muốn đi làm. Khi nào em thật sự mệt, em sẽ xách túi nhỏ đi du lịch xung quanh, thả lỏng một chút. Anh Hoàng, anh đi cùng em có được không? Đương nhiên rồi, anh sẽ đi cùng Tiểu Tuyết của anh chứ. Mà đúng rồi, nhân tiện, hai ngày nay em đang nghỉ phép. Anh sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp. Đảm bảo em sẽ chơi tới hài lòng. Thật sự có chỗ nào tốt như vậy sao? Vậy em nhất định phải đi nhìn một chút mới được. Hàn Tuyết vô cùng ngạc nhiên và tò mò về nơi mà Hoàng Thiên nói. Có thể làm cho Hoàng Thiên khen ngợi như vậy, nhất định là không kém. Tiểu Tuyết, anh tới đón em đến sân bay. Chờ một chút, chúng ta cùng đi. Dạ, anh Hoàng à, anh mau tới nha, em ở nhà chờ anh. Cúp điện thoại, Hoàng Thiên trong lòng vô cùng vui sướng, sau đó lên chiếc xe địa hình đậu ở bên đường, chạy về hướng nhà Hàn Tuyết. Hoàng Thiên lái xe đến trước biệt thự của Hàn Tuyết, thì đã thấy cô một thân quần áo giản dị, đi giày thể thao, mặc một chiếc quần jean vô cùng mỹ lệ, đặc biệt là đôi chân và vòng ba. Dưới lớp quần jean bó sát, đường cong của cô khiến người khác cảm thấy nóng mắt. Hoàng Thiên cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thấy Hoàng Thiên nhìn cặp đùi dài và cặp mông vĩnh cao của mình, khuôn mặt Hàn Tuyết hơi đỏ, bẽn lẽn cười. Tiểu Tuyết, em càng ngày càng xinh đẹp nha. Hàn Tuyết vui vẻ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Anh Hoàng à, anh định đưa em đi đâu? Hoàng Thiên cầm ly túi du lịch trong tay của Hàn Tuyết, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nào, chúng ta lên xe trước. Khi nào xuống sân bay anh sẽ nói. Hàn Tuyết gạt đi cảm giác tò mò trong lòng, lên xe cùng Hoàng Thiên. Hai người cùng nhau đến sân bay. Tại sân bay Bắc Kinh, chuyên cơ của Hoàng Thiên đang chuẩn bị cất cánh. Chuyên cơ của Hoàng Thiên được quản lý bởi một công ty có chuyên môn giỏi về hàng không, bao gồm cung cấp dịch vụ phi hành đoàn, bảo trì máy bay, dọn dẹp, vệ sinh và ứng dụng hàng không. Hoàng Thiên lái xe chở theo Hàn Tuyết ra sân bay Bắc Kinh. Khi hai người tới nơi, mọi thứ đã sẵn sàng. Máy bay có thể cất cánh bất cứ khi nào. Hoàng Thiên dẫn Hàn Tuyết thông qua một lối đi đặc biệt, tiến vào sân bay rồi lên chuyên cơ. Tiến vào trong chuyên cơ xa hoa, Hàn Tuyết rất vui. Nơi này nhìn một chút, nơi đó ngó trộm một chút, sau đó cười nói. Anh Hoàng à, trên máy bay này cái gì cũng có, còn có phòng họp, còn có quán bar nhỏ, còn có phòng ngủ nữa. Hoàng Thiên gật đầu. Tuy chiếc máy bay này không phải là loại lớn nhất, chỉ có thể coi như là máy bay tầm trung, nhưng có rất nhiều thứ. Nhìn xem, trong phòng ngủ còn có giường dành cho hai người. Nhìn giường đôi trong phòng ngủ, sắc mặt Hàn Tuyết hơi đỏ, âm thầm gật đầu. Hoàng Thiên đưa Hàn Tuyết đi nhìn sâu qua bên trong chuyên cơ, sau đó hai người chọn vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Có những chiếc bàn sang trọng rộng rãi, thoải mái và những chiếc bàn tinh tế khác. Cơ trưởng đi tới, kính cẩn hỏi. Thưa cậu Hoàng, có thể cất cánh được chưa? Hoàng Thiên gật đầu. Cơ trưởng kính cẩn lùi lại. Động cơ máy bay đã sớm được khởi động. Chậm rãi chạy theo hướng đường băng, sau đó tăng tốc lên càng lúc càng nhanh rời khỏi mặt đất, hòa mình vào nền trời xanh. Hàn Tuyết ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn theo đường bay của chiếc chuyên cơ này. Nó bay càng lúc càng cao, chạm đến những mảng mây lớn rồi dần dần lên cao hơn. Lên trên tầng mây, bay đến một bảng mét trên không thì giữ nguyên trạng thái thẳng tiến về đích. Lúc này Hàn Tuyết mới hỏi. Anh Hoàng, chúng ta đi đâu? Hoàng Thiên cười đáp. Bây giờ chúng ta đến sa mạc Tây Cương, nơi đó có một công ty nông nghiệp lớn. Dẫn em đi xem một chút. Thưởng thức cái gọi là một màu xanh mênh mông bất tận, khiến tâm thần sảng khoái. Trong đầu Hàn Tuyết, tự như hiện ra một bức tranh được bao trùm bởi màu xanh của lá cây. Hàn Tuyết tràn đầy phấn khởi, lập tức vui vẻ nói. Anh Hoàng, chỗ tốt như vậy, em có chút không thể chờ được rồi. Tiểu Tuyết, có một số việc, anh cũng có chút không thể chờ. Hàn Tuyết đương nhiên biết Hoàng Thiên có ý gì. Cô sắc mặt ửng đỏ, trừng mắt lườm Hoàng Thiên. Anh Hoàng, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy chứ? Hoàng Thiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hàn Tuyết. Thật mà, em nghĩ xem, chuyện này rất bình thường. Đi thôi, chúng ta vào phòng ngủ. trên máy bay cũng không có mấy người, và nhân viên phi hành đoàn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đến quấy rầy hai người. Hoàng Thiên dẫn theo Hàn Tuyết, lúc này sắc mặt cô đã đỏ lên đi về phía phòng ngủ. Bên trong phòng đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường đôi thoải mái. Anh Hoàng, như vậy không tốt đâu, người khác sẽ nghe được đó. Hoàng Thiên mỉm cười, đóng cửa phòng ngủ, bật đèn lên. Ánh đèn vàng vàng làm mọi vật xung quanh dịu đi, cũng làm tăng thêm bầu không khí ngọt ngào. Em đừng lo, phòng ngủ này được thiết kế rất khoa học, hiệu quả cách âm cực kỳ tốt. Cho dù có sấm sét bên trong, thì bên ngoài cũng không thể nào nghe thấy chút tiếng động nào đâu. Tuy rằng Hoàng Thiên nói vậy, nhưng Hàn Tuyết vẫn chưa yên tâm. Cô do dự nhìn xung quanh, tự hồ không thể quyết định chắc chắn. Hoàng Thiên thấy vậy ôm cô vào lòng. Đừng lo, đây là thế giới của hai người chúng ta, không ai ở đây quấy rầy được. Rốt cuộc Hàn Tuyết cũng gật đầu, mặt đỏ từ từ nhắm hai mắt. Vài giờ sau, máy bay chậm chậm hạ xuống sân bay công ty ốc đảo Tây Cương. Đây là một sân bay nhỏ với hai đường băng dài và một sân đổ có rất nhiều máy bay nhỏ đang đậu. Nhiều chiếc trong số này là máy bay nông nghiệp kiểu cánh quạt. Những máy bay này được ốc đảo mua về và sử dụng cho các hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn như phun thuốc trừ sâu. Ngoài ra còn có mấy cái khác cũng là của công ty ốc đảo mua. Công ty ốc đảo giàu nước đố đổ vách, mua mấy chiếc máy bay trực thăng này là việc nhỏ như con thỏ. Biết tin hôm nay Hoàng Thiên đến, La Khải, tổng giám đốc công ty ốc đảo, và phó tổng giám đốc Chu Lập Nghị, Bành Bình An, Lý Triết, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, dõi theo chiếc chuyên cơ của Hoàng Thiên từ từ giảm tốc rồi dừng, nhanh chóng đi ra chào đón. Cửa khoang mở ra, Hoàng Thiên ở trước, Hàn Tuyết theo sau. Hai người chậm rãi đi xuống máy bay. Mặt Hàn Tuyết trong trắng lộ hồng, hết sức xinh đẹp. Vừa nãy trên máy bay, cô bị Hoàng Thiên làm cho thoải mái một ven. Cô tự nhiên rạng rỡ lên nhiều. Nhìn thấy Hoàng Thiên, tất cả mọi người đều tiến lên chào đón. La Khải nhiệt tình nói lớn. Ông chủ, hoan nghênh ngài đã tới. Chúng tôi vừa vặn có rất nhiều việc muốn báo cáo cho ngài nghe. Hoàng Thiên nắm lấy tay của Hàn Tuyết, dẫn cô xuống, rồi cười nói. Đừng nhắc đến công việc, hôm nay tôi chỉ là một du khách. Công việc để mai hãy nói. Chuẩn bị máy bay trực thăng cho tôi muốn nhìn kỹ một chút vẻ đẹp của công ty ốc đảo. Mọi người làm theo lời của Hoàng Thiên, không lâu sau, một chiếc trực thăng đã sẵn sàng. Hoàng Thiên gật đầu chào mọi người, sau đó dẫn Hàn Tuyết lên trực thăng. Mọi người nhìn chiếc trực thăng mà Hoàng Thiên đang ngồi từ từ bay lên, giống như một con chuồn chuồn hướng về nơi xa. Trên trực thăng, Hàn Tuyết nhạc ngạc nhiên thốt lên. Anh Hoàng, đây là công ty nông nghiệp của anh sao? Quy mô quá là lớn rồi. Nhìn sân bay nè, nhìn con đường thẳng tắp này, wow, thật là đẹp nha. Một màu xanh lục trải dài mênh mông, vô tận. Hàn Tuyết vô cùng phấn khởi, nhìn mặt đất trải dài màu xanh bất tận. Toàn bộ công ty ốc đảo năm ngoái đã mở rộng ra 10.000 km2 hoang mạc và sa mạc. Bây giờ nơi này đã trở thành một vùng đất màu mỡ tốt tươi. 10.000 km2 này giống như một bàn cờ khổng lồ. Những con kênh, con đường đổ xi măng thẳng tắp, hình như những đường kẻ ngang dọc trên bàn cờ. Mỗi ô vuông có diện tích cỡ 1 km2. Dù sao cũng có tới 1.500 mẫu như vậy. Tính riêng trong năm nay, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, nơi này toàn bộ cấy trồng lúa mì vụ xuân, với tổng diện tích 10.000 km2. Bây giờ tiết trời tháng 6, chúng đã xanh tươi nảy mầm, xanh mướt một vùng. Gió nhẹ thổi qua, lúa nhấp nhô như thể sóng vỗ. Giờ phút này Hoàng Thiên và Hàn Tuyết như đang đắm mình vào đại dương xanh ngắt. Anh Hoàng ạ, anh vĩ đại quá rồi. Anh đã tạo ra một cánh đồng lúa mì lớn như vậy trên sa mạc. Thật là quá vĩ đại, quá thần kỳ. Hoàng Thiên hài lòng cười. Diện tích 10.000 km2 này chỉ là khởi đầu. Sa mạc Tân Cương phía tây của chúng ta có diện tích hơn 1 triệu km2. Mục tiêu của anh là bao phủ hơn một nửa sa mạc này. Tất cả đều trở thành những cánh đồng màu mỡ. Anh Hoàng, nếu như vậy thì sẽ có một mảnh đất rộng tới hàng trăm ngàn km2. Ốc đảo sẽ là một màu xanh khổng lồ. Hoàng Thiên gật nhẹ đầu. Kể từ đầu mùa xuân năm nay, giai đoạn 2 của dự án công ty ốc đảo với diện tích trên 100.000 km2 đã được thực thi. Một số lượng lớn máy móc đã bắt đầu đi vào hoạt động. Nếu suôn sẻ thì 100.000 diện tích đất này sẽ có thể trồng các loại cây mùa hè như ngô, đậu tương và bông. Khu đất rộng 100.000 km2 sẽ được mở theo từng đợt. Hiện đã có nhiều đất được cải tạo và có thể gieo trồng. Những vùng đất lớn tiếp theo vẫn đang được mở, dự kiến sẽ hoàn thành trước mùa đông năm nay. Trực thăng bay ở độ cao thấp, chỉ cách mặt đất vài trăm mét. Sóng lúa mì xanh bất tận tạo cảm giác sảng khoái và dễ chịu khi ngắm nhìn, kết hợp với bầu trời dần ngả sang màu vàng, khiến màu xanh lục càng thêm nổi bật, tựa như bức phù điêu, nó quá mỹ lệ, tựa như giấy mực đẹp không sao tả xiết. Anh Hoàng, anh xem kìa, nơi đó có một cái hồ lớn, chúng ta đi xem một chút đi. Trên trực thăng, Hàn Tuyết đã thấy một hồ ốc đảo khổng lồ với diện tích mấy ngàn mẫu. Từ xa nước hồ trong vắt nhìn như một tấm gương khổng lồ, ở trên nền xanh vô biên đẹp đến không thể cất thành lời. Hàn Tuyết thậm chí còn lấy điện thoại di động của cô ra liên tiếp chụp mấy tấm ảnh, vui vẻ nói. Anh Hoàng, nơi này quá là đẹp rồi, em muốn mang những tấm ảnh này đi khoe với mọi người. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó điều khiển trực thăng đáp xuống bên bờ hồ. Sau khi xuống khỏi máy bay trực thăng, nhìn hồ ốc đảo rộng lớn, cảm nhận làn gió mát rượi từ hồ thổi tới, Hoàng Thiên cảm thấy trái tim mình dường như hoàn toàn say hẳn. Hàn Tuyết thậm chí còn cởi giày thể thao, xắn quần tây để lộ ra đôi chân trắng nõn, vô cùng thích thú ngâm chân trong làn nước hồ mát lạnh. Hoàng Thiên cũng vậy, cũng để chân trần đứng trong hồ nước. Hồ nước mát mẻ này thật thoải mái, nước hồ đặc biệt trong suốt. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, trận ngũ long phun nước ở giữa hồ đang không ngừng phun ra lượng lớn nước sạch. Hồ ốc đảo mỗi ngày đều có lưu lượng nước lớn, nước hồ trong vắt tưới tiêu cho những đồng ruộng rộng lớn. Hoàng Thiên nhìn thấy rất nhiều cá đang bơi, cá này đều là do công ty ốc đảo nuôi. Hai người bên hồ chơi một lúc, Hàn Tuyết nhìn thấy bên cạnh có vài chiếc thuyền con, lập tức cao hứng. Anh Hoàng, chúng ta chèo du thuyền, du ngoạn trong hồ một lát đi, được không? Hoàng Thiên hoàn toàn không có ý kiến, hai người lên một trong những chiếc thuyền nhỏ tràn đầy vui vẻ chèo về hồ. Hồ nước trong veo nhìn rất khoan khoái sau khi chèo thuyền đến giữa hồ. Hàn Tuyết không nhịn được đưa tay ra hứng làn nước mát. Nước hồ trong vắt chậm chậm trượt qua ngón tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng rơi xuống hồ. Hai người chèo thuyền nhỏ ở trong hồ chơi hơn nửa giờ, sau đó còn chưa đã thèm, liền lên đập trên chỗ đáp máy bay trực thăng, lần nữa bay lên, bắt đầu tràn đầy phấn khởi thưởng thức mỹ cảnh mênh mông vô bờ này. 100.000 km2, tất cả đều được trồng lúa mì, tạo nên một mảng xanh rộng lớn thật đẹp và yên bình. Trên trực thăng, Hoàng Thiên cứ liên tục nhìn vào hai hồ nước nhân tạo lớn. Quy mô của hai hồ nước này không nhỏ hơn hồ ốc đảo là bao. Trong hồ đã có một phần nước, có khả năng là phần nước chảy ra từ hồ ốc đảo được chứa ở đây. Ngày mai hoặc là ngày kia, Hoàng Thiên sẽ dành thời gian thiết lập một trận ngũ long phun nước ở hai hồ, mỗi hồ một cái, để mỗi hồ lớn đều dần chứa đầy nước trong. Ba hồ này cách nhau rất xa, lại hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, mảnh đất rộng 1.000 km2 này không lo thiếu nước tưới nông nghiệp và tiêu dùng. Máy bay trực thăng chậm rãi bay ở tầng thấp, dần bay ra khỏi phạm vi 1.000 km2, đến khu vực biên giới, vẻ mặt Hoàng Thiên đầy vui mừng. Hắn thấy mảnh đất bằng phẳng rộng mênh mông vô bờ này đã được chia thành từng mảnh ruộng vuông vức. Bay về phía trước nữa đi, tôi muốn đến đó xem một chút. Hoàng Thiên biết đây là khu đất công ty ốc đảo đang khai phá giai đoạn 2, liền kề với 1.000 km2 của giai đoạn 1. Giai đoạn 2 từ đầu xuân đã khởi động, hiện giờ đã khởi động xong, có vẻ đã hoàn thành công việc gieo trồng. Thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, nhìn kỹ thì thấy trên mảnh đất bằng phẳng mênh mông vô bờ đã có những mầm non mới nhú. Mầm non trồi lên khỏi mặt đất cao mấy tấc, mọc ra vài chiếc lá nhỏ nhỏ, cũng không biết đây là đậu nành hay bắp ngô. Hoàng Thiên ở trên máy bay trực thăng mừng rỡ nhìn ngắm. Trực thăng chậm rãi bay từ trên mảnh đất bao la dần dần bay xa, hướng về trung tâm hoang mạc phúc địa. Dần dần Hoàng Thiên nhìn thấy một khung cảnh khí thế ngất trời. Một số lượng lớn công nhân và máy móc đang tập trung làm việc. Sửa đường, đào kênh, san đất làm ruộng, tất cả đều đang rất bận rộn. Giai đoạn 2 tận 10.000 km2, từ đầu xuân năm nay đã khởi công, vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành. Khung cảnh vừa rồi Hoàng Thiên nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ trong đó. cảnh tượng khi thế ngất trời như vậy còn có rất nhiều. Mọi người đều kề vai sát cánh làm việc. Hoàng Thiên nghĩ thầm. Đây mới là giai đoạn 2, sang năm còn có giai đoạn 3, sang năm nữa là giai đoạn 4. Mỗi năm 10 vạn km vuông. Dùng thời gian mấy năm biến hoang mạc Tân Cương thành một ốc đảo to lớn, tự như vùng đất Giang Nam phì nhiêu. Thưa Chủ tịch, tiếp tục đi về phía trước sẽ tiến vào vùng hoang mạc Tây Cương còn chưa khai khẩn. Chúng ta bay tiếp hay là quay về? Người điều khiển trực thăng xin chỉ thị của Hoàng Thiên. Hiển nhiên Hàn Tuyết chưa từng được thấy hoang mạc chân chính, không khỏi nói. Anh Hoàng, chúng ta đi vào trong một chút nữa đi. Em muốn ngắm nhìn hoang mạc, không biết hoang mạc thực tế trông ra sao? Hoàng Thiên gật đầu. Vậy thì tiếp tục bay vào 20 km nữa, sau đó tìm nơi thích hợp, hạ cánh xuống. Trực thăng tiếp tục bay vào bên trong, càng tiến vào hoang mạc, tiếng máy móc nhỏ dần, cũng không có tiếng động làm lụng thi công mà hoàn toàn hoang vu. Một loại cảm giác hoang vu cô quạnh dần dần bành trướng trong đầu của Hàn Tuyết, khác hoàn toàn cảm giác khi bay trên mảnh đồng rộng lớn mênh mông xanh mướt, bừng bừng sức sống vừa rồi, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Anh Hoàng, nơi này thật là hoang vu. Ở nơi hoang vu hẻo lánh như này mà các anh có thể tạo nên một vùng đồng lúa mênh mông như vậy. Quả là quá thần kỳ. Hoàng Thiên cười nói. Nơi này đúng là hoang vu, nhưng chủ yếu là do thiếu nước. Rất nhiều thứ đều không thể sinh trưởng. Nếu như có nguồn nước dồi dào, thì nơi này sẽ xuất hiện ốc đảo. Quả nhiên, bay tiếp chừng 20 km, Hàn Tuyết đã thấy một ốc đảo nho nhỏ, một mảnh rừng nhỏ xanh um tươi tốt. Ngoài bìa rừng còn có không ít bụi cây mọc lên, nhìn qua tràn đầy sức sống. Anh Hoàng, anh xem kìa, bên kia thật sự có một ốc đảo. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó chỉ huy trực thăng hạ xuống. Cách ốc đảo không xa, đặt chân lên mặt đất, nhìn bụi cây thưa thớt xung quanh, Hoàng Thiên nói. Tiểu Tuyết, em có muốn đến ốc đảo nhỏ, nhìn một chút hay không? Hàn Tuyết gật đầu. Nếu đã tới nơi rồi, chúng ta đến đó xem thử một chút. Anh Hoàng, anh xem, xung quanh đây thật là hoang vu. Tất cả đều là sa mạc mênh mông vô bờ. Vậy mà nơi này lại có một ốc đảo nhỏ. Ốc đảo này cách nơi máy bay hạ cánh không xa, cũng chỉ có 100-200 mét. Ốc đảo cũng không lớn, diện tích ước chừng 1-2 dặm. Bên cạnh ốc đảo, Hàn Tuyết tràn đầy phấn khởi chụp mấy bức hình. Cô cũng chụp ảnh chung với Hoàng Thiên. Bối cảnh chính là ốc đảo nhỏ này. Hoàng Thiên dùng thần thức quét qua một vòng, rất nhanh, phát hiện lý do vì sao nơi này lại nhỏ bé như vậy. Phía dưới lớp đất cát dày đặc của ốc đảo nhỏ bé này có một con sông ngầm nho nhỏ, vừa vặn có một phần nước từ nơi này thẩm thấu lên trên. Có nước, tự nhiên nơi này sẽ hình thành ốc đảo. Tiểu Tuyết, em xem bên kia kìa. Hoàng Thiên nhỏ giọng gọi Hàn Tuyết, Hàn Tuyết đưa mắt nhìn theo. Từ dưới lòng đất nơi bụi cây cách đó không xa, có bóng dáng một con thỏ xám béo mập. Hiển nhiên là một con thỏ hoang. Hoàng Thiên cũng bất ngờ, ở nơi hoang mạc như này, thỏ hoang cũng có thể to mập như vậy sao? Đúng là kỳ tích. Anh Hoàng, con thỏ hoang kia thật là lớn. Tiểu Tuyết, xem anh đây. Trưa nay chúng ta có thể có thịt thỏ rừng ăn rồi. Lại còn là thuần thiên nhiên, xanh tươi, không có một chút thức ăn công nghiệp nào. Anh Hoàng à, thỏ rừng rất là khó bắt. Thôi, đừng có phí sức nữa. Xem anh đây. Hoàng Thiên cười nói. Nói rồi hắn nhẹ nhàng nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới đất lên, án dừng trọng lượng cục đá một chút, cũng không ngắm mà hơi dùng sức vung một cái. Cục đá như mọc thêm một con mắt, như vận mệnh an bài, bắn trúng vào đầu con thỏ rừng. Một tiếng vang nhỏ, con thỏ rừng bị hòn đá nhắm trúng. Hoàng Thiên không chế lực ném rất tốt. Vừa thấy con thỏ ngã ra mặt đất, hai mắt của Hàn Tuyết tỏa sáng, kính nể nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh thật là lợi hại, như vậy mà cũng có thể ném trúng. Hoàng Thiên đắc ý cười. Dù sao, anh cũng từng luyện qua, chút khoảng cách như vậy thì có tính là gì đâu, việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Nói rồi hắn nhanh chóng đi tới túm con thỏ lên, dựa vào cảm giác Hoàng Thiên thầm nghĩ. Con thỏ này ít nhất cũng có 5-6 cân. Thỏ rừng mà có thể nặng như vậy thật sự là hiếm thấy. Trưa nay có lộc ăn rồi. Anh Hoàng, con thỏ này thật là lớn, để em thử xem một chút. Hàn Tuyết cũng vô cùng vui, nhận con thỏ từ trong tay Hoàng Thiên, xách hai tay nó lên. Anh Hoàng, con thỏ này nặng thật đó. Hoàng Thiên cũng hớn hở nhận lại con thỏ từ tay Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, Con thỏ này rất nặng, để anh xách cho. Anh Hoàng, chúng ta đi thôi. Cảnh sát hoang mạc này cũng thưởng thức gần đủ rồi, Hàn Tuyết muốn trở về. Nghe vậy Hoàng Thiên gật đầu, một tay xách theo con thỏ rừng, một tay nắm lấy tay của Hàn Tuyết, hai người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nét mặt Hàn Tuyết căng thẳng như bị đông cứng, cô vô cùng sợ hãi chỉ vào nơi xa. Anh Hoàng, nơi đó có một con rắn hổ mang, em sợ. Tiểu Tuyết, đừng lo, có anh đây rồi. Hoàng Thiên nói xong thì cúi người, nhặt một hòn đá nhỏ từ trên mặt đất lên. Đó là một con rắn hổ mang dài chừng 2-3 mét, đang phun lưỡi xì xì, nghỉnh cổ. Cách vị trí của Hoàng Thiên khoảng chừng mười mấy mét, nhìn chăm chăm vào Hàn Tuyết và Hoàng Thiên. Vừa nãy, Hoàng Thiên đã quét thần thức một vòng quanh ốc đảo nhỏ, đương nhiên phát hiện trong ốc đảo này có một con rắn hổ mang lớn đang ngủ đông. Có điều vừa nãy nó trong rừng cây nhỏ, Hoàng Thiên cũng không quá để ý. Không ngờ con rắn hổ mang này nghe thấy động tĩnh lại tự mình chạy đến còn nhìn hắn chăm chăm. Hoàng Thiên thầm nghĩ, đây không phải là mày muốn chết hay sao? Hoàng Thiên an ủi Hàn Tuyết một chút, giơ hòn đá nhỏ trong tay lên. Cục đá này bắn ra vừa mạnh vừa chuẩn. Con rắn hổ mang dài 2-3 mét nọ đang ngẩng đầu thì bị hòn đá nhỏ đánh trúng ngay. Lực bắn của cục đá này hiển nhiên lớn hơn cục đá ném thỏ hoang vừa rồi. Ầm một tiếng, đầu con rắn hổ mang bị đập nát nhừ, đầu nó cũng bị đánh nát bê bét. Con rắn hổ mang này vừa nằm xuống lộ ra cái bụng màu trắng, đầu không còn, nhanh chóng trở thành một cái xác. Hàn Tuyết thấy một màn như vậy, cảm thấy ghê tởm buồn nôn, lập tức nói. Anh Hoàng, chúng ta đi thôi, lên máy bay trực thăng. Hoàng Thiên cho Hàn Tuyết một ánh mắt an ủi, sau đó nắm tay cô lên máy bay. Hai người ngồi máy bay trực thăng trở lại sân bay nhỏ của công ty ốc đảo. Ở công ty ốc đảo, Hoàng Thiên và Hàn Tuyết được tiếp đón nhiệt tình. Con thỏ hoang này cũng được chế biến một phen thành một món ngon mỹ vị trên bàn cơm trưa. Hiện giờ cơ sở hạ tầng môi trường làm việc ở công ty ốc đảo đều đã chuyên nghiệp hơn. Tòa nhà văn phòng cao chót vót, một nơi vốn hoang vu như vậy đã trở thành một thành trấn nhỏ náo nhiệt. Chẳng những có khu vực làm việc của công ty mà còn có không ít ký túc xá, còn có mấy con đường phố nhỏ, lại còn có những kho lúa đã tu sửa lại tốt hơn và lớn hơn. Ngoài ra còn có một nhà xưởng hình chữ đại lớn đang được gia công xây dựng cũng đã sắp hoàn công. Buổi chiều, Hoàng Thiên lái một chiếc xe Việt giả mang theo Hàn Tuyết du ngoạn khắp nơi. Buổi sáng là ngồi máy bay trực thăng, buổi chiều lái xe, hai người du ngoạn khắp thành trấn nhỏ này, lại đến ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ ở cách đó không xa. Về ruộng lúa mạch có tiềm năng này, hai người có thể xem mãi không chán. Lái xe một cách chậm rãi, đến bên cạnh một mảnh ruộng lúa thật lớn, hai người mới dừng, hứng thú bừng bừng nhìn ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ. Anh Hoàng, phong cảnh nơi này không có tệ, hay là tìm một vị trí rồi xây một căn biệt thự đi. Có cả tiểu viện tử, buổi sáng ngủ dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, xanh mượt này. Nhìn thấy hồ nước trong trẻo sâu thẳm, thật là một loại hưởng thụ. Hoàng Thiên ngửi mùi hương thanh mát mà ruộng lúa mạch tỏa ra, cùng với mùi thơm của bùn đất thầm nghĩ. Ý tưởng này không có tồi, cũng có thể suy xét một chút. Xây một căn biệt thự như vậy ở chỗ này, khi nào rảnh thì tới vài ngày ở, đúng là không tệ. Hai người thích ý dựa vào xe, nhìn màu xanh lục mãn nhãn, cảm thụ được làn gió mát mẻ thổi đến. Hai người lặng lẽ nói qua vài lời, tâm trạng không tồi. Thỉnh thoảng Hàn Tuyết còn cười khanh khách. Đột nhiên, ngay lúc này, điện thoại của Hoàng Thiên không đúng lúc vang lên. Hắn cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là điện thoại của La Khải. Hắn nghĩ thầm. Tổng giám đốc công ty ốc đảo như La Khải mà gọi điện cho mình. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Kết thúc tập 67 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.